Chu Uyên xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày tháng tư, chúng tôi lại nhận được thư hay email của nhiều thính giả, nhắc lại những kỷ niệm đau buồn vì biến cố đổi đời. Năm nay cũng không ngoại lệ, nỗi buồn vẫn gặm nhấm tâm can nhiều người. Có những nỗi buồn day dứt khôn nguôi và có những nỗi thất vọng ê chề sau lúc vui mừng tưởng rằng đã hết cơn bị cực tới hồi thái lai. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi được chia sẻ tâm tư và cầu mong đất nước Việt Nam sớm được tự do hạnh phúc để mọi người đều được thân tâm an lạc. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời thư của ông Lê Văn Viên ở Quảng Ngãi. Thưa theo thiện ý, chúng ta không thể so sánh các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa với các cựu chiến binh Việt Nam thời Pháp thuộc. Vì người Pháp đô hộ Việt Nam và trực tiếp tuyển mộ binh sĩ người Việt phục vụ trong quân đội của họ. Còn người Mỹ chỉ qua hỗ trợ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa như một đồng minh, giúp chúng ta chống lại Cộng sản miền Bắc để bảo vệ lãnh thổ miền Nam. Binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa trực thuộc quân đội nước Cộng Hòa Việt Nam, không liên hệ gì với quân đội Hoa Kỳ. Vì vậy, chúng ta không thể đòi chính phủ Mỹ phải trả tiền lương và hưu trí hay cấp dưỡng cho các cựu chiến binh hay cô nhi quả phụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, như chính phủ Pháp đã trả cho các cựu chiến binh Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Ngay việc chính phủ Hoa Kỳ cho các cựu quân nhân bị đi học tập cải tạo từ 3 năm trở lên sang Mỹ tái định cư cũng chỉ là một hành động nhân đạo, chứ không phải vì người Mỹ có bổn phận phải làm như vậy. Vừa qua chúng tôi cũng nhận được thư của em Nguyễn Thị Lệ ở Đắk Lắk. Chúng tôi rất vui nhận được thư thăm hỏi của em. Đúng vậy, phần lớn anh chị em trong ban Việt ngữ đã định cư ở bên Mỹ lâu rồi. Có người đến đây từ đầu thập niên 1960 và có người đến từ năm 1975 và những năm sau đó. Nhưng không phải vì vậy mà quên Việt Nam được đâu em. Quê hương tổ quốc của mình làm sao quên được. Một số Việt Kiều về nước nói là họ quên tiếng Việt. Có lẽ vì ở nước ngoài họ sống ở nơi không có người Việt, nên sau nhiều năm chỉ nói tiếng ngoại quốc, họ có thể quên đi một số từ thông dụng. Chứ còn anh chị em chúng tôi ngày nào cũng được nói và đọc tiếng Việt, thì làm sao quên được, đúng không? Rất cảm thông tâm trạng của em vào những ngày này. Chúng tôi nhớ hồi đó miền Trung và cao nguyên chạy giặc sớm hơn, từ trước tháng 4. Sau đây là mục nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài. Ông Trần Văn Hiếu ở Đồng Tháp, chúng tôi đã chuyển thư ông đến Liên hội Cựu chiến sĩ vùng Washington. Em Nguyễn Văn Quân ở Sài Gòn, cứ gửi cho VOA, chúng tôi sẽ chuyển. Đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt mục thư tín tuần này. Quý thính giả viết thư cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin gửi về địa chỉ ở Thái Lan. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. VOA là chữ viết tắt của Voice of America. VOA xuống hàng. PO Box là hộp thư. P.O.BOX 101 xuống hàng Rong Muang R O N C M U A N C Post Office là bưu điện P O

Welcome.